Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương đó là điều tra manh mối. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, Lục Dương và Đào Ưu Diệp đến tiệm nướng của bên tổng điếm thì trao đổi đồ xong, Thạch Phó Giáo Chủ đã nói cho bọn họ biết về manh mối của tu sĩ cổ đại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Lục Dương không lo là Thạch Phó Giáo Chủ lừa hắn, Thiên Đình Giáo đã phô bày ra một phần thực lực. Đầu hắn bị phi toa của Ngũ Trưởng Lão đâm thì cũng không dám hại cái vị thiếu giáo chủ này. Vậy thì đi thử xem. Lục Dương khởi hành chuẩn bị đến Lương Châu một chuyến. Thạch Phó Giáo Chủ ngạc nhiên, không ngờ Lục Dương lại quyết đoán như thế. Hắn tưởng Lục thiếu giáo chủ phải về tìm Thiên Vương hộ pháp rồi mới đi Lương Châu. Chỉ hai thiên kiêu mà dám đến Lương Châu, nơi nghi có tu sĩ cổ đại hoạt động sao? Hoặc là phải có bản lĩnh bảo mệnh, hoặc là Thiên Vương hộ pháp đang ở gần Lục Dương mà mình không có phát hiện ra. Thạch giáo chủ có muốn đi cùng không? Dĩ nhiên là đi. Thạch phó giáo chủ vui vẻ đồng ý, việc là do hắn đề xuất, cớ sao không đi. Phi thuyền của hắn neo ngay bên ngoài Diên Giang quận, ba người lên phi chu rời đi. Thạch phó giáo chủ định nói thêm với Lục Dương, thấy Lục Dương vừa lên phi thuyền liền nhắm mắt dưỡng thần, không muốn nói, thì hắn cũng không chuộc lấy cái chuyện không vui. Đào Ưu Diệp thì cũng không nói gì, biết Lục sư huynh nhắm mắt là vì hắn sợ độ cao, ngại nhìn ra ngoài. Ba ngày sau, phi thuyền đến được Lương Châu. Lương Châu nằm ở phía tây của Trung ương Đại Lục, chịu ảnh hưởng của khí hậu, cho nên nhiều thảo nguyên, ít rừng. Đi tiếp về phía tây nữa thì sẽ là Kim Sắc Phật Quốc, với cát vàng đầy trời, hiếm thấy được màu xanh. Chính là đây. Thạch phó giáo chủ dừng phi thuyền trên không trung, kiểm tra vị trí ở trong báo cáo, xác định phía dưới là thôn nhỏ quỷ dị, rồi nhảy xuống. Lục Dương sợ độ cao không dám nhảy, nhưng hắn đã chuẩn bị. Đào sư muội, thi triển huyễn thuật cho ta, khiến ta nghĩ dưới chân ta là đất. Đào Ưu Diệp che miệng cười, giơ tay bao phủ Lục Dương bằng huyễn thuật, rồi cả hai nhảy xuống. Kim đan kỳ thì có thể tự do bay, ba người đáp ở cách Hoài An thôn khoảng 1 dặm. Thạch phó giáo chủ lo đánh rắn động cỏ, không có dùng thần thức để dò la. Không giống như là có dấu vết của quy tắc. Thạch phó giáo chủ đi một vòng quanh thôn rồi phán đoán. Hắn dạn dày kinh nghiệm cho nên hiếm khi sai ở cái khoản này. Thế thì lại càng lạ, người trong thôn đã đi đâu? Lục Dương và Đào Ưu Diệp thắc mắc mà không giải thích được. Ba người thử tiến vào Hoài An thôn, vừa bước vào thôn thấy không chịu ảnh hưởng bởi bất cứ quy tắc nào. Cái mũi của Thạch phó giáo chủ khẽ hít, thần sắc ngưng trọng. Mùi máu tanh ở nơi này đậm hơn ta tưởng. Có mùi sao? Đào Ưu Diệp hít hít mà không ngửi thấy. Thạch phó giáo chủ liền giải thích, hai người khác ta tu công pháp chính thống của thiên đình, công pháp ma đạo của bọn ta ít nhiều liên quan đến huyết tế, chỉ ma đạo như ta mới cảm nhận được sự dị thường của nơi đây. Lục Dương liền hỏi, mùi máu tanh đậm lắm sao? Rất đậm, cho dù có giết hết người trong thôn thì e là cũng không thể nhiều đến thế. Nơi này rất có thể chính là tế đàn do tu sĩ cổ đại dựng lên, tập trung phàm nhân và tu sĩ bắt được về đây để huyết tế. Mùi máu tanh ở đây đậm đến mức mà Thạch phó giáo chủ cũng lo, sợ nơi này có hơn một tu sĩ hợp thể kỳ cổ đại. Nếu như xui xẻo gặp phải độ kiếp kỳ thì ngay cả lão cũng toi. Hắn thấy may là nhờ kéo được Lục Dương, dù hắn xui xẻo, lẽ nào thiên đình giáo lại để thiếu chủ của mình ngã xuống ở đây? Ta biết ít về huyết tế của ma đạo, tình hình thôn nhỏ này phải nhờ Thạch giáo chủ rồi. Lục Dương nghiêm túc, nói thật. Thạch phó giáo chủ cũng không thoái thác, đi đến cửa căn nhà tranh ngoài cùng đẩy ra, thấy trống không. Bát đũa trên bàn giống như chủ nhân định ăn thì đột nhiên gặp bất ngờ, biến mất, không hề có dấu hiệu dãy giụa. Hắn đẩy cửa vài nhà, cảnh tượng cũng tương tự, dấu hiệu sinh hoạt vẫn còn, rõ ràng là có người sống. Sau không biết vì sao, tất cả lại biến mất, giống như có ai đã ngưng động thời gian, di chuyển từng người đi, rồi để thời gian trôi tiếp. Đào Ưu Diệp trông thấy cảnh này sợ đến rợn người, giống như chuyện ma mà nàng đọc lúc còn nhỏ cho đỡ buồn ngủ, cuộn mình trong chăn. Nàng cẩn thận kéo góc áo của Lục Dương mới cảm thấy yên tâm hơn. Thạch phó giáo chủ cảm thấy nơi này từng xảy ra cái gì? Thạch phó giáo chủ liền phân tích. Theo ta biết thì có hai cách làm được, không gian cấm cố và thời gian tĩnh chỉ. Nếu không gian cấm cố thì còn dễ, hợp thể kỳ tinh thông không gian pháp thuật là làm được. Còn nếu thời gian tĩnh chỉ thì tệ, người dừng được thời gian ít nhất phải có tu vi độ kiếp kỳ. Ở trong ấn tượng của ta thì chưa ai dừng được thời gian, độ kiếp kỳ cũng chỉ là lý thuyết thôi. Lục Dương gật đầu, Tuế Nguyệt Tiên thì làm được. Tuế Nguyệt Tiên? Thạch Phó Giáo Chủ ngạc nhiên, lão chưa nghe về vị tiên nhân này. Lục Dương gật đầu, Tuế Nguyệt Tiên nắm giữ Tuế Nguyệt đạo quả, am hiểu về thời gian, là thượng cổ đệ nhất. Có thật ư? Thạch Phó Giáo Chủ thất thanh la lên, thời gian chi đạo huyền ảo khôn cùng, nhập môn cũng đã khó rồi. Hắn không ngờ thượng cổ lại có tiên nhân lấy thời gian để làm đạo quả, phát uy ra thì nó phải đáng sợ cỡ nào. Đào Yêu Diệp cũng động dung, Lục Sư Huynh há miệng ra là tiên nhân sau. Thấy Thạch Phó Giáo Chủ phản ứng lớn thì chắc là chuyện Phó Giáo Chủ Cửu U Giáo cũng không biết, nhưng Lục Sư Huynh từ đâu biết được, do khoảng cách giữa mình và Lục Sư Huynh lại lớn đến vậy sao? Thạch Phó Giáo Chủ dần hết sức, chớp mắt quay sang hỏi Lục Dương. À, vừa nãy là ta ngẩn ra, ngươi nói gì vậy? Không có gì. Lục Dương tưởng rằng hợp thể kỳ miễn dịch với đặc tính lãng quên của tiên nhân, không ngờ Thạch Phó Giáo Chủ là một đại năng hợp thể hậu kỳ mà cũng không chống nổi. Xác suất đối phương là độ kiếp kỳ nắm giữ thời gian chi đạo là không lớn, ta nghiêng về trường hợp là hợp thể kỳ dùng thời gian cấm cố. Từ lúc vào thôn thì Lục Dương luôn cau mày, nhiều người chết một cách kỳ dị, hung thủ phải đáng sợ cỡ nào, giết người ngay ở dưới mũi triều đình không sợ bị người ta phát hiện sao? Thôn Hoài An như vậy, còn các thôn khác thì sao? Rốt cuộc hung thủ đã giết chết bao nhiêu người? Thạch Phó Giáo Chủ ngồi xổm xuống bốc một nắm đất, đất nâu đen bị hắn bóp nhẹ lộ ra màu đỏ sẫm. Thấy Lục Dương và Đào Yêu Diệp khó hiểu, hắn liền giải thích: nơi này chết quá nhiều người, đất bị nhiễm máu tanh, nhưng mà vì thế ta lại xác định được một điều. Là gì? Nơi này máu tanh ngút trời, mùi tanh lại không nên ít như thế, chắc chắn là có người đã chuyển máu tươi đi nơi khác. Ta nhớ là máu tanh có thể luyện được vạn hồn phiên, là một lợi khí ma đạo thì phải. Lục Dương nhớ tới kiến thức về ma đạo của mình. Đúng, luyện chiêu hồn phiên, dẫn hồn phiên và vạn hồn phiên thì không thể thiếu máu tanh và oán khí. Thạch Phó Giáo Chủ hết sức tự tin, bóp đất thành bột rồi ném lên trời, hai tay kết ấn, đánh ra một cái ấn ký màu đen. Bột đất bị ấn ký đánh vào, bay lơ lửng như một dải lụa, rồi trôi đi giữa không gian. Đi, theo sau. Nếu như luyện máu tanh tại chỗ thì khó tìm, nhưng đối phương lại di chuyển máu đi để luyện, thì ta có thể lần theo máu tanh, sót lại để tìm ra nơi luyện thật. Thạch Phó Giáo Chủ kéo Lục Diêm và Đào Yêu Diệp bay một cái một hơi trăm dặm rồi đáp xuống một ngọn núi. Hơi thở bị đứt ở đoạn kia. Thạch Phó Giáo Chủ chỉ một vị trí gần đó, ba người nhìn nhau gật đầu nín thở bước tới. Đột nhiên Thạch Phó Giáo Chủ và Lục Dương cùng dừng lại. Lục Dương kéo Đào Yêu Diệp đang định bước tiếp. Đào Yêu Diệp nhìn phía trước thấy cây cối xanh chim hót hoa thơm, chẳng khác gì những nơi khác. Thạch Phó Giáo Chủ ngạc nhiên nhìn Lục Dương, không ngờ Lục Dương lại có phản ứng nhanh như mình vậy. Người cũng thấy, bước nữa là vào kết giới. Lục Dương gật đầu, thời thượng cổ, nó gọi là quỷ đà tường trận. Ai vào trận sẽ bị mất phương hướng, mê loạn, cuối cùng lạc lối và chết ở trong đó. Bây giờ thì vẫn gọi là quỷ đà tường trận. Bố trí quỷ đà tường trận ở đây, không muốn người ta vào, chắc chắn là có bí mật. Chưa hết, trong trận còn ẩn nhiều trận pháp, cách ly mọi dò xét ở bên ngoài. Người bên trong cũng không dò được ra bên ngoài. Chắc là có người đang tu luyện trong trận, không muốn bị quấy rầy. Ta ngửi thấy một chút mùi tanh do gì từ trong trận. Theo như cách bố trí thì chắc chắn không phải độ kiếp kỳ làm. Nếu như không phải độ kiếp kỳ thì dễ rồi. Hai người phân tích trận pháp, suy ra trong trận có một hợp thể kỳ bố trí trận để luyện máu tanh, không muốn bị quấy rầy, và tu luyện này có liên quan đến thảm án ở thôn Hoài An. Đào Yêu Diệp lặng lẽ theo sau, hơi bị không theo kịp nhịp điệu của Lục Dương. Sao Lục Sư Huynh chuyện này cũng giao lưu luôn được với hợp thể kỳ vậy, suôn sẻ đến thế? Đào Yêu Diệp làm nhiệm vụ gặp tu sĩ trúc cơ hay là kim đan xuất sắc, họ trước mặt nàng nói năng lưu loát như biết hết, nhưng ở trước hóa thần kỳ thì ấp úng nhát gan, gặp luyện hia hư hư kỳ hợp thể kỳ nói không trôi chảy, so với Lục Sư Huynh thì kém xa. Thạch Phó Giáo Chủ cười hăng hắc, thích nhất là quấy rối người ta tu luyện, tốt nhất là khiến cổ đại hợp thể kỳ trong đó tẩu hỏa nhập ma luôn. Hắn lấy từ chữ vật của mình ra một cái búa tám cạnh ném lên trên không. Cái búa giống như bị bơm hơi phình to như một hòn núi, mỗi cánh đều lập lòe hàn quang. Búa tám cạnh rơi xuống như thiên thạch giáng trần, khí thế bức người. Búa khổng lồ như va vào vật gì đó phát ra tiếng nổ. Thạch Giáo Chủ xoa tay đè mạnh, cái búa nhận được lực lượng mới liền phá tan màn chắn vô hình. Xoảng, màn chắn bị vỡ ra, mùi máu tanh ập tới. Đào Yêu Diệp trợn tròn mắt không thể tin được, đâu còn là chim hót hoa thơm gì nữa. Cây thì khô héo, máu chảy thành sông, mặt đất đỏ rực, bóng quỷ chập chờn, âm phong gào thét. Một lão già khô quắt ngồi giữa, bên cạnh có cắm một cây phiên đỏ tươi như máu. Ngươi là ai? Lão già mở mắt, bỏ qua Lục Dương và Đảo Yêu Diệp, nhìn chằm chằm vào Thạch Phó Giáo Chủ, nghiến răng quát. Trận pháp mà hắn bố trí lẽ ra không thể bị phát hiện, lỗ hổng duy nhất là mùi máu tanh dò dỉ ra, chỉ có những lão ma kỳ cựu mới ngửi thấy được. Lão ma vô oán vô cừu thì phá trận quán để làm gì? Ta là ông nội của ngươi. Thạch Phó Giáo Chủ cười lớn, tay vung búa rồi giáng xuống một búa. Lão giả khô quắt nắm lấy phiên, vừa tránh né vừa lẩm bẩm. Thạch Phó Giáo Chủ không để ý, tay kia cầm cái liềm bằng xương trắng, vừa đập vừa chém lão giả. Hắn thấy phá trận khiến lão bị phản vệ, trạng thái rất tệ, cho nên phải đánh chó mù đường. Mới thế đã là gì? Thật sự là làm mất mặt tù sĩ cổ đại. Còn luyện vạn hồn phiên, cái đồ ta đã chơi chán rồi, chết đi cho ông mày. Thạch Phó Giáo Chủ uy phong, lão già khô quắt liên tục bại lui, không đỡ nổi một đòn tấn công nào ra hồn. Cái búa tám cạnh và cái liềm xương trắng đồng thời ghè xuống, đập lão giả kia vào vách núi. Tốt, tốt lắm, hậu sinh khả úy. Lão giả kia tức giận bật cười, từ trong hang núi bước ra, phiên trong tay lóe sáng. Thạch Phó Giáo Chủ chắp miệng, hớ rồi. Sao lại hớ? Đào Yêu Diệp hỏi. Thạch Phó Giáo Chủ chỉ vào lão giả, nhổ nước bọt. Đánh hăng quá, không để ý lão này, chịu đòn mà vẫn luyện vạn hồn phiên. Giờ vạn hồn phiên đã luyện xong, khó chơi hơn. Lão giả kia mặt âm trầm như nhỏ cả ra nước, lời rít ra từ kẽ răng. Bản tọa tình cờ có được một lượng máu tanh lớn dùng để luyện vạn hồn phiên. Hôm nay, cho người một tên tiểu bối hậu thế biết thế nào là lợi hại. Vạn hồn phiên khởi. Âm phong gào thét, gió lạnh thấu xương, âm phong tụ về phía lão giả. Vô số hồn ma hư ảnh hiện ra sau lưng lão, hình thể khổng lồ, số lượng phải hơn một vạn. Lão giả cười lớn, luyện xong vạn hồn phiên, hồn ma đã rõ nét. Lục Dương nhận ra hình dạng của hồn ma, toàn là lợn bỏ dê. Hả? Bốn người tại đương trường đều ngẩn tò te ra. Âm phong thổi qua, hiện trường im ắng, chỉ còn tiếng gào thét của các hồn ma vang vọng. Ừ, mô. Dù là lão giả khô quắt hay là Thạch Phó Giáo Chủ, hai vị hợp thể kỳ ngàn năm trải đời, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng hôm nay. Thạch Phó Giáo Chủ thì biểu cảm không được liền mạch. Vừa nãy hắn nghiêm túc bảo là sự việc rắc rối, đối phương đã luyện thành vạn hồn phiên. Nhìn tình hình, dù đối phương luyện 10 vạn hồn phiên thì cũng chẳng rắc rối gì cả. Lão giả khô quắt không ngờ lại luyện ra cái đống này. Hắn tình cờ đi ngang qua thôn nhỏ, thấy mùi máu tanh nồng, rất thích hợp với việc luyện vạn hồn phiên, liền cuốn sạch máu tanh, chọn một nơi hẻo lánh để tranh thủ luyện. Trước đại địch, vạn hồn phiên luyện thành vào phút cuối, hắn định dùng máu của kẻ thù để tế phiên, thi triển ra bách vạn lệ quỷ để đòi mạng, nhưng kết quả lại triệu ra cái đống lợn bỏ dê này sau. Lão giả nghiến răng, hai tay bấm quyết thôi động vạn hồn phiên. Thôi, người hay súc vật, nếu đã luyện thành vạn hồn phiên thì đều là lệ quỷ cả. Thạch Phó Giáo Chủ thấy lão còn tiếp tục dùng vạn hồn phiên thì cũng nghĩ tới vấn đề tương tự. Vạn hồn phiên nhìn buồn cười nhưng uy lực không thể xem thường. Lên, ăn chúng cho ta. Lão giả kia cuồng tiếu hạ lệnh, muốn chôn sống ba người Lục Dương tại đây. Lệnh bò dê ùa ra tứ phía, nếu như không có vạn hồn phiên giữ thì có lẽ chúng sẽ chạy mất. Vài con lợn còn ủi cả lão già, chậm rãi rời đi chỗ khác. Lão giả khô quắt và Thạch Phó Giáo Chủ đều ngáo ra. Lục sư huynh, đây là đấu pháp hợp thể kỳ sao? Đào Yêu Diệp truyền âm, nàng ít trải đời, lần đầu tiên thấy hợp thể kỳ giao đấu, sao cách đấu làm nàng khó hiểu vậy? Lục Dương thầm nghĩ, ta cũng lần đầu gặp phải tình huống thế này. Tiên tử, sao luyện xúc vật thành vạn hồn phiên lại không khống chế được chúng? Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ tiên tử cười đến ngả nghiêng, cả nửa ngày mới có thể dừng lại được. Ha ha, đổ ngu ngốc, dùng xúc vật luyện vạn hồn phiên thì sao không dùng côn trùng cơ chứ? Đỡ lại một chút, nàng mới giải thích, bản chất của vạn hồn phiên là điều khiển hồn phách bị điều khiển thì phải là sinh linh có linh trí, như là người và yêu thú vậy. Người và yêu thú lúc sống thì có tu vi càng cao thì oán khí càng lớn, uy lực của vạn hồn phiên càng mạnh. Một đám súc vật không có linh trí mà ngươi mong chúng hiểu được lệnh tấn công của ngươi sao? Nhưng mà sao ta nhớ hình như hồn phách Hải Nhi cũng luyện được vạn hồn phiên, Hải Nhi thì đâu có linh trí. Đúng là dùng hồn phách của Hải Nhi luyện vạn hồn phiên được, nhưng ngươi không để ý, ma tu không có lập tức luyện hồn phách của Hải Nhi thành vạn hồn phiên mà kéo dài quá trình tới vài năm. Trong thời gian đó, hồn phách của Hải Nhi không thể thay đổi hình thể, nhưng tâm trí của nó dần trưởng thành đến độ hiểu được lệnh thì mới tính là luyện thành. Trước khi thành tiên thì bất hủ tiên tử đã không ít lần giao thủ với ma tu. Thời thượng cổ hỗn loạn, ma tu tồn tại khắp nơi. Nàng hiểu về ma tu nhiều hơn thạch phó giáo chủ nhiều. Cuối cùng, nàng căn dặn Lục Dương. Ngươi sau này học hành cái gì thì học cho tử tế. Đừng như cái tên thất học này, không biết cái gì mà cứ làm bừa. Lục Dương được đáp lại liền kể cho Đảo Yêu Diệp, nhận được ánh mắt sùng bái hình trái tim của nàng. Lục sư huynh, uyên bác quá. Nhưng khoan, tại sao Lục sư huynh biết nhiều về ma đạo như vậy? Lão giả ném vạn hồn phiên lấy ra chuỗi vòng cổ, mỗi một hạt là một cái đầu lâu nhỏ, trông dữ tợn với biểu cảm khác nhau. Đây là bản mệnh pháp bảo, thập bát thế tông tộc hạng liên. Muốn luyện thì người luyện phải cưới vợ sinh con, phát triển gia tộc, đến đời thứ 18, lấy mạng của hậu nhân xuất sắc mỗi đời, cho nó chịu đau đớn, rồi luyện thành hạt châu, dùng ruột của vợ làm dây để sâu 18 hạt này lại. Lão giả nắm thập bát thế tông tộc hạng liên, dây đứt, đầu lâu phỉnh to, tạo thành đầu lâu xương trắng bay lên trời, cắn về phía thạch phó giáo chủ. Chỉ riêng chiêu này thì đa số hợp thể kỳ là không dám đoán đỡ. Lão giả nhà ngươi đủ tàn nhẫn đó, lại luyện cả hậu nhân 18 đời thành ma khí. 18 đời, huyết duyên liên kết đều từ tay ngươi, cho nên vòng cổ này ngươi dùng rất thuận tay. Thạch phó giáo chủ mặt không đổi sắc, đã nhận ra lai lịch của vòng cổ, nhưng thế thì sao? Dưới mắt thành đạo, làm phó giáo chủ của ma giáo, thủ đoạn không phải lão giả kia có thể tưởng tượng. Hắn nắm bạch cốt đại liêm đao, cái cán mọc ra gai ngược đâm thẳng vào lòng bàn tay mình. Đao hút máu, lưỡi liền xuất hiện một đường màu đỏ, soạt. Thạch phó giáo chủ vung bạch cốt đại liêm đao, ánh sáng từ trên trời, giáng xuống, chiếu sáng cả dãy núi, chém đứt 6 con ma đầu trong 18 ma đầu kia. Lão giả kia biến sắc, độ phù hợp của liêm đao sao có thể cao hơn vòng cổ của ta? Thạch phó giáo chủ bước tới, đánh với ma đầu còn lại, nói nhảm, để luyện liêm đao này, lão tử đã rút xương mình, ngày đêm dùng máu nuôi dưỡng, giữ xương ở ngoài cơ thể luôn sống, cuối cùng luyện thành liêm đao. 18 đời con cháu chắt chút chít nhà ngươi, dù thân đến đâu thì làm sao với xương của lão tử có thể so sánh được. Thằng điên, lão giả kia chửi ầm lên, rút hết xương trong cơ thể ra luyện pháp bảo cần tới vài trăm năm, dễ bị người ta ám toán. Nếu có bất chắc, nhẹ thì nguyên khí tổn thương, mà nặng thì ngã xuống chết ngoẻo. Hắc hắc, ai bảo tần giáo chủ coi trọng ta, bảo vệ ta trong quá trình luyện hóa. Hai người đánh đến hăng say, lão giả ma đảo thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, 18 ma đầu phối hợp, quấy rối thạch phó giáo chủ. Thạch phó giáo chủ hóa thành đạo tàn ảnh cực khó nắm bắt, bạch cốt liên đao liên tục gật mạng, khiến lão giả kia không dám cận chiến. Định quy tắc tại đây, trừ ta trong vòng trăm trượng, mọi người hành động chậm chạp. Lão già dùng lực lượng quy tắc hạn chế thạch phó giáo chủ. Lục Dương và Đào Yêu Diệp lập tức cảm giác như mình bị xa lầy, khó lòng nhúc nhích. Thạch phó giáo chủ cười lạnh, thần hồn xuất khiếu, thân thể thì chậm, nhưng linh hồn không bị ảnh hưởng. Hắn đổi vũ khí, linh hồn cầm cây búa lớn đập tới lão già. Chỉ có người biết định quy tắc thôi sao? Định quy tắc tại đây, trong vòng 500 trượng, mọi người không được dùng ma khí. Thập bát thế tông tộc hạng liên mở đi, 18 ma đầu biến mất. Chỉ còn linh hồn lại dám lớn tiếng trước mặt ta. Lão già đối đầu với thạch phó giáo chủ bị một búa quất cho lật nhào, hắn liền kinh hãi. Sao có thể, sao linh hồn của ngươi mạnh vậy được? Lão già rất tự tin về linh hồn, giỏi về hồn thuật, nhưng về cường độ linh hồn không ngờ lại thua cho thạch phó giáo chủ. Người mỗi tháng bị một lần thiên lôi, giá trị 10 ức đánh xuống thì ngươi cũng khỏe được như vậy thôi. Thạch phó giáo chủ mắng to, mỗi tháng đều liều mạng vượt qua lôi kiếp, lẽ nào lại không có thu hoạch gì sao chứ? Lão giả khô quắt thấy thạch phó giáo chủ toàn diện áp chế mình thì thầm kêu không ổn. Hậu sinh này quá mạnh, vượt xa dự liệu. Ở trong ma đạo hợp thể kỳ ở thời triều đại ngu, hắn đã thuộc về hàng mạnh nhất. Chỉ có những ma đầu đỉnh cao mới có thể gây áp lực cho hắn. Đáng chết thật, cái vận khí cứt chó gì thế này. Ra ngoài luyện vạn hồn phiên, luyện ra một đám súc vật không nghe lệnh. Giờ lại gặp một tên đại ma đầu hợp thể đỉnh phong. Đại thế chi tranh còn chưa có bùng nổ mà đã gặp dạng đối thủ này vậy sao? Nếu đánh tiếp thì hắn sẽ thua mất. Chạy. Lão giả không ham chiến quay đầu bỏ chạy. Kinh nghiệm sinh tồn mách bảo tạm thời thua không có nghĩa tương lai cũng thua. Chỉ cần về chuyên tâm tu luyện sau này báo thù. Ai cười hắn hôm nay bỏ chạy cơ chứ? Hắn không để ý tới Lục Dương và Đảo Yêu Diệp. Hai người này căn cơ thì vững nhưng tu vi thấp, chắc là đệ tử của đối phương. Tu sĩ ma đạo chỉ chú trọng có bản thân thôi. Nếu bắt cóc đệ tử uy hiếp với ma tu thì có khi nó còn giết luôn đệ tử, cho nên đó chỉ là trò cười. Lão giả bỏ lại 6 đầu ma đầu để cản đường, hóa thành một đạo lưu quang mà bỏ chạy. Mẹ kiếp, Lão giả không biết xấu hổ, nói chạy là chạy sao? Thạch phó giáo chủ chửi to, đối phương chẳng có phong thái cao thủ gì cả. Dù hắn ở vị trí của lão giả thì cũng lựa chọn tương tự thôi. Đột nhiên không gian gợn sóng, một bóng người xuất hiện sau lưng lão giả, không một tiếng động, tay cầm một vật như cục gạch, một phát đập vào đầu lão giả làm lão ngã nhào. Lão giả lảo đảo từ không trung rớt xuống. Ai? Hắn vội vàng phòng bị nhưng mà tiếc là cú đập này quá nhanh quá mạnh, động tác cực kỳ thành thục, khiến choáng choáng váng đứng không vững. Hắn biết còn có cao thủ định chạy tiếp, nhưng bóng người cầm gạch lại nhếch môi cười lạnh khiến người ta phải rùng mình. Trước mặt bản thiên vương mà còn muốn chạy. Bóng người kia nhìn lão giả khiến lão rơi vào đờ đẫn, mất đi khả năng phản kháng. Lão đờ ra nửa giây rồi nhanh chóng tỉnh lại, nhưng mà với hợp thể kỳ thì nửa giây đủ làm được rất nhiều việc. Bóng người đó đá lão lật nhào rồi đạp mạnh xuống đất. Lão muốn độn thổ chạy nhưng bóng người kia không vội, chỉ tay xuống đất, mặt đất cứng như vẫn thiết không thể phá vỡ. Lão già lấy cái đầu đâm vào cũng không vỡ đất mà trái lại còn toe toét máu đầu. Chỉ địa thành cương. Lão già và thạch phó giáo chủ đồng thanh thốt lên, nhận ra đại thần thông khắc chế thổ độn gần như là đã thất truyền, chỉ có ngũ đại tiên môn và tu sĩ thượng cổ mới có thể thi triển được. Bóng người kia lạnh lùng nhìn lão giả, chân đạp mạnh xuống khiến lão phải kêu đau. Ngươi là ai? Lão giả nhìn chằm chằm vào bóng người đột nhiên xuất hiện ở đây. Nếu như không có đối phương thì hắn đã chạy thoát rồi. Nhưng mà hắn không dám phản kháng, thủ đoạn mà đối phương vừa thi triển mạnh hơn thạch phó giáo chủ một bậc. Thạch phó giáo chủ cũng cảnh giác nhìn bóng người mới tới kia. Đối phương ra tay đúng vào thời khắc mấu chốt, chứng tỏ luôn bám theo bọn họ mà hắn không phát hiện ra. Thuật ẩn nấp thật là cao thâm. Ánh mắt của bóng người đó sâu như giếng cổ, khôn lường. Hắn liếc lão giả dưới đất, lại nhìn thạch phó giáo chủ, giọng điệu bình thản, lộ vẻ kiêu ngạo và khinh miệt. Bản tọa chính là hộ pháp của thiên đình giáo, U Minh Thiên Vương. Thạch phó giáo chủ biến sắc, quả nhiên đối phương là hộ pháp của thiên đình giáo. Lấy U Minh làm hiệu, lẽ nào có liên quan đến cửu U thượng cổ? Lão giả ngơ ngác, thiên đình giáo là cái mẹ gì vậy? Hắn điều tra các thế lực đương thời chưa từng nghe qua thiên đình giáo. Lục Dương và Đào Yêu Diệp nhìn đại trưởng lão đạp một đại hợp thể kỳ xuống đất, khinh miệt cả phó giáo chủ của ma giáo, cuồng ngạo bất kham, cố nén ý muốn cười. Lục Dương đi gặp phó giáo chủ ma giáo là việc làm nguy hiểm, Vấn Đạo Tông dĩ nhiên phải phái người theo. Ban đầu Lục Dương là không định cho ai theo. Không biết là đại trưởng lão nghe đâu, hắn và Đào Yêu Diệp đi gặp Thạch Hóa Cốt liền chủ động xung phong đi bảo vệ, lại còn lấy danh nghĩa là bảo vệ tương lai của Vấn Đạo Tông. Lục Dương thấy đại trưởng lão như thế này, nghĩ lão đi theo bảo vệ mình là giả, đến đây khoe khoang què mẽ mới là thật. Thạch phó giáo chủ xác định đại trưởng lão là đồng minh, mới yên tâm ngồi xổm xuống tát lão giả kia hai cái quát nói. Nói, còn mẹ người giết nhiều súc vật như vậy để làm gì? Lão giả kia tức giận, thấy thạch phó giáo chủ quá sỉ nhục mình. Ta điên hay sao mà đi giết súc vật? Ta là ma tu, chứ không phải là thợ giết mổ. Nếu như biết máu tanh từ lò mổ, thì ta còn phí sức luyện vạn hồn phiên hay sao? Thạch Hóa Cốt thấy lão nói có lý liền tát thêm cho hai cái, nói, dân làng biến mất như thế nào? Dân làng gì? Ta đến đó thì đã không có ai rồi. Lão giả kia thắc mắc, hắn với Thạch Vô, Hóa Cốt là vô oán vô cửu, tại sao đối phương lại nhắm vào mình? Không đúng, không phải ngươi làm sao? Không. Thạch phó giáo chủ thấy lão giả kia không nói dối, đều là ma tu thì không cần giấu giếm, chuyện giết người cho nên liền tát thêm cho hai cái, coi như là giao hảo, kỳ lạ. Ở Vấn Đạo Tông, trại chăn nuôi Bất Hảo, cựu giáo chủ của Bất Hủ Giáo, nhìn trại chăn nuôi bạt ngàn, bò dê thong thả gặm cỏ, cảnh vật yên bình liền thở dài. Đại nhân, ngài sao vậy? Tiểu Ngũ, Tiểu Lục và Tiểu Thất là ba nữ quỷ, thấy giáo chủ thở dài liền quan tâm hỏi. Ta nhớ cái hồi, làm giáo chủ mở lò mổ. Ngài mở lò mổ sao? Nói gì vậy chứ, ai chẳng có sở thích riêng. Trước kia chưa kể, trước khi vào Bất Hủ Giáo, nhà ta đã mở lò mổ rồi, nhưng sau vì trốn thuế mà bị quan phủ truy nã, Bất Hủ Giáo thấy ta là một nhân tài cho nên chiêu mộ. Ta lăn lộn, dần dần rồi trở thành giáo chủ lúc nào không hay. Thành giáo chủ rồi thì ta hay nhớ những ngày còn mở lò mổ, thuộc hạ thì ngu như lợn, chọc tức ta. Bất Hủ Giáo ít người, mất thuộc hạ thì khó tìm tên khác. Ta mua một đống khôi lỗi, xây dựng một thôn nhỏ, Hoàng Nguyên, đặt tên là Hoài An Thôn. Ta điều khiển khôi lỗi, ngụy trang chúng thành dân làng, mở một lò mổ. Ngày thì giết lợn, xem như là giết thuộc hạ, giết 300-400-500, thành một lò mổ nổi tiếng ở địa phương. Sau ta bị bắt, lò mổ bị tịch thu, lợn bò dê bị triều đình bán đi. Triều đình lệnh cho ta dừng mọi hành động của khôi lỗi, khôi lỗi cũng bị thu luôn. Giờ thôn Hoài An chỉ là cái vỏ rỗng, chỉ còn một đống máu tanh vô dụng. Triều đình không biết xử lý cho nên mặc kệ. Máu tanh không bị tu sĩ ma đạo lợi dụng để luyện vạn hồn phiên sau, tiểu thất lo lắng, họ đã suýt bị luyện vào vạn hồn phiên còn gì. Giáo chủ cười lớn, sao có thể chứ? Ma tu nào ngu xuẩn mà lại đi dùng máu tanh đó để luyện vạn hồn phiên làm gì, cho nó nhọc công phí sức. Kỳ lạ thật, lẽ nào có ma tu khác làm phép ở thôn Hoài An? Mọi người vây quanh lão giả khô quắt, nghĩ ngang nghĩ dọc mà không hiểu. Đại trưởng lão khẽ ho một tiếng chuyển âm cho Lục Dương và Đào Yêu Diệp. Về thôn Hoài An này ta biết chút tin tình báo. Theo giáo chủ Bất Hủ giáo khai, thiến lập một lò mổ ở thôn này, Lương Châu, ngụy trang khôi lỗi thành dân làng. Đới Bất Phàm thay cho sư phụ quản lý đại điện nhiệm vụ và mảng tình báo, nhưng người quản thật thì chính là đại trưởng lão. Dù đại trưởng lão bình thường thích đi xây mộ cho mình, không phải là không làm việc gì. Việc ở nhiệm vụ đại điện và tình báo mà Đới Bất Phàm nắm giữ thì ông ta đều biết, bao gồm cả lời khai của giáo chủ Bất Hủ giáo. Lục Dương và Đào Yêu Diệp ngáo ra. Trưởng lão, ngài biết chuyện Hoài An thôn ngay từ đầu mà cứ để chúng ta chạy nhông nhông tới đây sau. Đại trưởng lão thầm nghĩ, ta không phải tìm cách xuất hiện cho nổi bật hay sao? Các ngươi không đến Hoài An thôn thì ta làm sao có cơ hội để xuất hiện? Đại trưởng lão còn mong Thạch phó giáo chủ ra tay với Lục Dương và Đào Yêu Diệp, để đến phút cuối ông ta ngầm thờ xuất hiện, cứu cả hai người cho nó chảnh chó một phen. Tiếc là lại không có cơ hội. May nhờ là lão giả khô quắt này nể mặt. Tình báo mà đại trưởng lão biết thì không thể chia sẻ với Thạch phó giáo chủ. Đây không phải là thông tin mà Thiên Đình giáo nên có thể khiến Thạch phó giáo chủ nghi ngờ thân phận của bọn họ. Thôi được, bắt được tu sĩ cổ đại này cũng coi như thu hoạch, chuyến này không đi tay trắng. Lục Dương chủ động mở miệng, Hoài An thôn đã không cần ở lại nữa. Thạch giáo chủ góp nhiều sức trong việc này, người này giao cho ngươi xử lý thì thế nào? Thạch phó giáo chủ không tin nổi. Rõ ràng là U Minh Thiên Vương bắt được lão giả khô quắt, nhưng lại giao cho mình. Cái này không ổn lắm đâu. Lục Dương chắp tay cười, có gì mà không ổn chứ, hai giáo hợp tác thì coi như quà gặp mặt đi. Cửu U giáo nắm nhiều tình báo hơn, thông tin cũng từ miệng hậu sinh này. Các người dùng tốt hơn Thiên Đình giáo ta. Thạch phó giáo chủ thầm gật đầu. Quả thực là Cửu U giáo còn nắm tình báo tu sĩ cổ đại khác, kết hợp với lời khai của lão giả này thì mình có thể nắm được nhiều hành động của tu sĩ cổ đại. Mà tình báo về tu sĩ cổ đại rất quan trọng, biết đâu lại tìm được bảo tàng bảo địa gì đó, rồi làm giàu phút mốt thì sao? Thái độ thờ ơ của Thiên Đình giáo với tu sĩ cổ đại cho thấy họ cũng chẳng coi trọng chúng lắm. Nội tình của Thiên Đình giáo rốt cuộc là đáng sợ cỡ nào? Lục thiếu giáo chủ làm thế là đang bán nhân tình cho Cửu U giáo hay là cố ý thị uy đây? Thạch phó giáo chủ không đoán được ý của Lục Dương, nghĩ đối phương quả không hổ là thiếu giáo chủ của Thiên Đình giáo, tâm tư sâu sắc, đồng lứa chắc chắn là không có ai có tuổi mà sánh bằng. Thạch phó giáo chủ đã hiểu được vấn đề mấu chốt, liền ôm quyền cảm tạ, vậy thì cảm ơn. Đại trưởng lão cất vật giống gạch đi rồi xách lão giả khô quắt giao lại cho Thạch phó giáo chủ. Đáng ghét, cây gối tốt của bản tiên lại bị hắn dùng làm hòn gạch. Bất Hủ tiên tử tức giận. Nàng thấy rõ thứ mà đại trưởng lão cầm kia chính là tiên bảo hoàng lương trầm của nàng. Đây là chiến lợi phẩm Vấn Đạo Tông tịch thu. Khi mà Lưu và Cao sư phụ mở tiệm nướng, xâm nhập vào Vấn Đạo Tông, nó có thể khiến người khác ngủ gục. Cáo tử. Thạch phó giáo chủ lấy phi thuyền, phong ấn tu vi của lão giả khô quắt ném lên và phóng đi. Đại trưởng lão thì lấy từ trong tay áo ra bức tranh thủy mặc. Trong tranh thác nước chảy ào ào, không tiếng động, nhưng Lục Dương và Đào Yêu Diệp giống như nghe thấy âm thanh vậy. Đại trưởng lão cười nói, đây là pháp bảo ta hay dùng khi ra ngoài, cao sơn lưu thủy đồ, trong tranh ẩn chứa càn khôn, là một động thiên khác biệt, nhờ tứ sư đệ vẽ cho đó. Đào Yêu Diệp hơi do dự, nàng chưa thấy pháp bảo này, không biết dùng như thế nào. Nhảy vào trong ư? Lục Dương nhớ là đã từng thấy đại sư huynh và tứ trưởng lão thi triển chiêu tương tự. Đúng vậy, đại trưởng lão nhảy vào trong tranh, Lục Dương và Đào Yêu Diệp học theo cũng nhảy tót vào. Vừa vào đã nghe thác nước ào ào, cả hai ngẩng đầu thấy đứng cạnh thác nước, nước từ trên trời đổ xuống, bắn lên vô số bọt nước. Hai người ngồi xổm xem cây cỏ ven bờ, cỏ xanh mướt, lá còn đọng những giọt nước ở đầu, không thể phân biệt thật giả. Đây rốt cuộc là tranh, hay là trong tranh có cả một tiểu thế giới? Đại trưởng lão thấy hai người kinh ngạc liền đắc ý, không định giải đáp, rồi điều khiển cuộn tranh bay về Vấn Đạo Tông. Ồ, là họa đạo. Không ngờ là họa đạo tu sĩ đương thời cũng có bản lĩnh như vậy. Bất Hủ tiên tử hơi ngạc nhiên. Thánh nhân nho đạo thì từ xưa đã có, thượng cổ có nhiều đại tu sĩ nghiên cứu về hoa đạo. Cỏ cây sơn thủy này là thật hay giả? Lục Dương hỏi. Giả, nhưng gần giống thật. Nếu như rót hồn của cây cỏ vào thì sẽ là thật. Kỹ thuật này thời của bọn ta là cũng rất hiếm. Vậy tiên tử có biết hoa đạo không? Bất Hủ tiên tử phẩy tay tỏ vẻ không quan tâm. Chỉ là tiểu đạo thôi. Đồ mà thư sinh nghèo mới dùng, bản tiên không thèm học. Đại trưởng lão nhớ ra gì đó quay lại, hỏi. Nói đến hoa đạo, ta thấy trong cổ tịch, thượng cổ có hai vị tiên nhân. Một là yêu tiên, một là mục tiên. Yêu tiên bị mộc tiên giam ở trong tranh. Hai vị tiên nhân đại chiến, tiên quang rực rỡ, kinh động cả vũ nội. Nếu không có lão tổ của Long Phượng nhị tộc ra tay ngăn cản, hoa giải, thì không biết đã đánh vỡ bao nhiêu tinh cầu. Nhiều cổ tịch ghi lại việc này nhưng có chút khác nhau. Lục Dương, ngươi dành về lịch sử thượng cổ, đang nghe tới chuyện này chưa? Lục Dương lắc đầu, hắn lần đầu nghe thấy. Yêu tiên và mộc tiên chính là Kỳ Lân tiên và Tuế Nguyệt tiên sau. Đã đến lúc dùng tới kim thủ chỉ rồi. Tiên tử nghe chuyện này chưa? Bất Hủ tiên tử suy nghĩ một chút rồi chợt hiểu. Nhớ rồi, có lần Tuế Nguyệt tiên ăn cơm của ta nấu, có kể về chuyện này. Ngươi hỏi đúng người rồi, hỏi người khác thì chưa chắc biết đâu. Trước không nói, tại sao Tuế Nguyệt tiên ăn cơm ngươi nấu, lại phải kể chuyện? Bất Hủ tiên tử lạ lùng vì Lục Dương hỏi thế, nàng coi gió như chuyện đương nhiên. Chuyện thường thôi mà, ăn no uống đủ thì buồn ngủ. Ứng Thiên tiên và Tuế Nguyệt tiên thường ăn cơm của ta xong thì choáng váng, đầu đập xuống bàn liệng lẩm bẩm. Lúc này hỏi gì thì họ cũng nói xong thì họ không nhớ là mình đã nói gì. À, ngài kể tiếp đi. Bất Hủ tiên tử tiếp tục nói, bản tiên không thèm học họa đạo, nhưng Tuế Nguyệt tiên lại rất thích, còn có chút trình độ. Hắn vẽ thì ngay cả bản tiên cũng khó mà phân biệt chân giả. Dù sao thì hắn cũng là kiến mộc thành tinh, đứng đầu trong cây cỏ chơi linh, trời sinh đã thân thiết với giấy và bút. Họa sư quan trọng nhất chính là hai thứ, tiên chỉ và tiên bút. Khi đó hắn đã thành tiên, bút lông cho tiên nhân dùng là hiếm có, ngay cả nguyên liệu luyện ra tiên bút cũng không có. Không có nguyên liệu thì dù có là Ứng Thiên tiên cũng không luyện ra được. Tiên chỉ thì hắn không lo, lấy một mẩu gỗ từ trên người mình là làm được tiên chỉ ngay. Nhưng tiên bút thì khó hơn. Nguyên liệu tiên bút gần nhất chính là tóc của bọn ta. Có lẽ bọn ta vì là đều nhân tộc, tóc không có luyện được tiên bút, thế là hắn mới nhắm tới Kỳ Lân tiên. Ở đuôi của Kỳ Lân tiên có một chùm lông, rất thích hợp để luyện tiên bút. Hắn dùng lông của bút lông bán tiên vẽ một bức bách thú đồ. Ở trong tranh là đám thú cái tuyệt mỹ ở trong mắt yêu thú, rồi mời Kỳ Lân tiên đến nhà cho đối phương xem bách thú đồ. Thấy Kỳ Lân tiên động lòng, hắn bảo Kỳ Lân tiên có thể vào trong tranh mà thử. Kỳ Lân tiên mừng rỡ không chút nghi ngờ, gọi Tuế Nguyệt tiên là hảo huynh đệ, rồi nhanh chóng xa vào bách thú đồ. Tuế Nguyệt tiên liền nhân lúc Kỳ Lân tiên không để ý chui vào trong tranh, cạo sạch lông đuôi của Kỳ Lân tiên. Khi mà Tuế Nguyệt tiên định dùng thời gian chi năng tăng tốc mọc lông đuôi của Kỳ Lân tiên để che giấu hành vi trộm cắp, thì bị Kỳ Lân tiên phát hiện ra. Kỳ Lân tiên nổi giận đánh nhau với Tuế Nguyệt tiên, tiên pháp tầng tầng. Tu sĩ của vài tinh cầu trông thấy cảnh này kinh thán như thần, động tĩnh cực lớn, kinh động đến thiên kiêu của Long Phượng nhị tộc. Thiên kiêu Long Phượng nhị tộc biết họ đánh nhau, vội đến hỏi nguyên do. Kỳ Lân tiên thì dĩ nhiên không thể nói là mình háo sắc mà bị Tuế Nguyệt tiên lừa, bèn phẫn uất bảo là do sơ suất mà bị Tuế Nguyệt tiên giam vào trong tranh. Tuế Nguyệt tiên cũng nói là muốn thử trình độ họa đạo, cho nên mới dùng Kỳ Lân tiên để thử tay, mong Kỳ Lân tiên tha thứ. Kỳ Lân tiên bảo là thái độ tốt thì tha cho ngươi. Tuế Nguyệt tiên lại nói sau có trọng lễ tặng ngược lại. Kỳ Lân tiên liền bảo ta và ngươi tình như thủ túc, cần gì trọng lễ. Tuế Nguyệt tiên bảo đó là cần có. Thiên kiêu Long Phượng nhị tộc rất kinh ngạc, rất tò mò, muốn xem bức tranh nào mà giam giữ được Kỳ Lân tiên. Kỳ Lân tiên và Tuế Nguyệt tiên đồng thanh nói bức tranh đã bị hủy trong trận chiến. Thiên kiêu Long Phượng nhị tộc không nghĩ nhiều, tin ngay là thật, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Sau đó Tuế Nguyệt tiên tặng lại bách thú đổ cho Kỳ Lân tiên, hai người hòa hảo như thân huynh đệ. Lục Dương ngáo ra, hòa hảo thật tốt. Đại trưởng lão thấy Lục Dương ngẩn ra, tưởng hắn nhớ lại liền bổ sung, ta nhớ ra là cổ tịch còn nói mộc tiên vẽ bách thú đổ giam giữ yêu tiên, ra lệnh cho bách thú vây công yêu tiên, ngươi có ấn tượng gì không? Lục Dương thầm nghĩ là cổ tịch nào mà lại mỹ hóa quá đến mức như vậy. Hắn thấy sự thật thượng cổ thì cứ để trong bụng thôi. Nếu chuyện này truyền đến tai của thiên kiêu Long Phượng nhị tộc, họ sẽ đánh Kỳ Lân tiên một trận. Kỳ Lân tiên lần manh mối ra đến hắn thì cái mạng nhỏ này e là không giữ được. Hắn liền lắc đầu ngơ ngác, ta chưa từng nghe về chuyện này. Thôi được, đại trưởng lão cũng không nghi ngờ Lục Dương, dù sao Lục Dương còn trẻ, không thể chuyện gì cũng biết hết. Nói chuyện xong, Đại trưởng lão điều khiển quận tranh đưa Lục Dương và Đào Yêu Diệp về tông môn, còn lão thì không biết chạy đi đâu. Lão nhị, đừng ngủ, biết vừa nãy ta làm gì không? Đại trưởng lão tìm được Bá Gia Gia đang ngủ ở cửa dược viên liền lay lão tỉnh. Bá Gia Gia thấy là đại trưởng lão thèm không thèm để ý, lật người ngủ tiếp. Đại trưởng lão làm sao có thể để Bá Gia Gia ngủ, liền nói luôn. Vừa nãy ta gặp phó giáo chủ ma giáo, dùng thân phận của U Minh Thiên Vương. Gì? Bá Gia Gia hết cơn buồn ngủ, mở mắt ngồi dậy, kể nghe chơi. Lục Dương đi gặp phó giáo chủ ma giáo, lo an nguy, cầu ta áp trận, thén khẩn cầu. Ta xem hắn là đệ tử xuất sắc nhất tông môn nên đồng ý, ẩn trong bóng tối bảo vệ an toàn. Phó giáo chủ cửu u giáo họ Thạch kia, gặp hắn, Lục Dương có ta bảo vệ, lưng có chỗ dựa cho nên nói chuyện rất thong dong, ung dung trấn áp họ Thạch. Họ Thạch nói phát hiện dấu vết tù sĩ cổ đại, mời Lục Dương đi. Có ta bảo vệ thì thiên hạ rộng lớn, Lục Dương đi đâu mà chẳng được, liền vui vẻ đồng ý. Tình báo của họ Thạch không sai, quả là có tu sĩ cổ đại vô cùng tà ác, dùng máu tanh ngút trời để luyện vạn hồn phiên. Vừa luyện thành thì vạn thú gào thét, che trời phủ đất, âm phong gào rú điếc tai, ai thấy cũng sợ. Lục Dương sợ đến ngây người đứng ngẩn ra, chưa từng thấy thế trận như vậy. Bá Gia Gia gật đầu, vạn hồn thiên ở cấp hợp thể kỳ, luyện thành thì vạn quỷ tề xuất, can kết càn khôn, đồng cấp cũng thấy khó chơi, huống chi là Lục Dương, sợ cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, vạn hồn phiên là yêu thú, hồn phách yêu thú phát điên, hung tàn hơn nhân tộc, yếu hơn một chút thì nghe thấy tiếng gào thét là rối loạn tinh thần ngay. Họ Thạch đánh với tù sĩ cổ đại hăng say, ta thấy đối thủ khó nhằn liền ra tay, cầm tiên bảo, bỏ qua công kích của vạn hồn phiên, một đòn bắt được hắn. Tù sĩ cổ đại thấy ta tu vi thâm sâu, sợ hãi không cam thất bại, gào thét hỏi ta là ai. Ta đạp vào ngực hắn, ngạo thị thiên hạ chậm rãi báo danh. Bản tọa là hộ pháp thiên đỉnh giáo, U Minh Thiên Vương. Bá Gia Gia sáng mắt, chuyện cun ngẩu như thế tại sao không đến lượt mình? Đại trưởng lão thầm nghĩ, bố mày trưởng quản tình báo của Vấn Đạo Tông, vậy thì dĩ nhiên là biết trước hành động của Lục Dương ra ngoài. Xong rồi, ta có việc rồi, không nói nữa. Đại trưởng lão nói xong, vội vã rời đi, để cho Bá Gia Gia hâm mộ đến rõ rãi. Lão Tam, đừng có cày bừa nữa, ngươi cũng đâu phải con trâu, có biết vừa nãy ta làm gì không? Lão Tứ, ngươi đừng đọc sách nữa, có biết vừa nãy ta làm gì không? Đào Yêu Diệp chia tay Lục Dương, lần này đi theo Lục Dương được mở rộng tầm mắt, thấy mình còn kém nhiều. Xem ra, khoảng cách để đuổi kịp Lục sư huynh của ta còn xa lắm. Lục sư huynh đối mặt với hợp thể kỳ vẫn cười nói tự nhiên, điển cố lý niệm tu hành, há miệng ra là có, làm sao làm thế được? Lục sư huynh kiến thức như biển rộng, xử sự không kinh ngạc, là mục tiêu để ta noi gương học tập. Nghe nói Lục sư huynh giỏi về lịch sử thượng cổ, ngay cả trưởng lão cũng không bằng, vậy thì ta sẽ học lịch sử thượng cổ trước. Đột nhiên Đào Yêu Diệp cảm giác rất áp lực, đủ khiến người ta ngạt thở. Nàng quay đầu thấy sư phụ đang dịu dàng cười, truyền âm quan tâm về tiến độ tu luyện. Vừa ra ngoài về sau, vũ hóa tiên thể luyện thế nào rồi? Đào Yêu Diệp toát mồ hôi lạnh. Trước nghe có thể đi chơi với Lục sư huynh, nàng vui quá cho nên quên mất việc là mình phải tu luyện. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.